Bí thư tỉnh ủy, quyển 3, góc truyện audio.com, thấy xe ông Kim vào, Hạp và Pha chạy ra đón. Hạp ngạc nhiên khi thấy ông Kim gầy rạc, khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng như người bị thiếu ngủ lâu ngày. Bí thư ốm hay sao mà gầy thế, Hạp hỏi. Tớ chẳng có thì giờ đâu mà để ý tớ béo hay gầy nữa. Các cậu đang làm gì đấy? Chúng em đang chuẩn bị họp thường vụ huyện ủy bàn một số công việc, Hạp trả lời. Đang họp à, chưa ạ, nếu vậy hoãn họp lại. Đi với tớ xuống Cao Sơn. Pha hỏi, có việc gì xảy ra ở Cao Sơn mà bí thư xuống đột xuất thế ạ? Tất nhiên có việc tớ mới rủ các cậu đi chứ. Em đã triệu tập họp nhỡ rồi. Hoãn lại ngày mai họp. Xuống Cao Sơn xong thế nào cũng có việc để các cậu họp bàn luôn thề. Nếu vậy bí thư vào uống nước chờ em, muộn rồi chẳng cần nước non, xuống đó tha hồ mà uống, khẩn trương lên tớ chờ, nếu không có việc gì, cậu Pha cùng đi càng tốt, nếu vậy để em bảo bếp tập thể nấu cơm, chưa về ăn chứ xã không có chỗ ăn đâu, có gì ăn nấy, tớ đã chuẩn bị suất ăn trưa của cả ba thầy trò đây rồi. Còn hai cậu tùy. Bí thư và cậu Đô là khách mới có chuyện lo bị gậy phòng thân chứ chúng em người nhà ăn đâu trả được. Trên đường đi ông Kim hỏi, Linh Sơn thu hoạch đến đâu rồi? Báo cáo bí thư, thu hoạch được khoảng 80% rồi, Pha trả lời. Năng suất thế nào? Năng suất bình quân toàn huyện không biết có được 1 tấn 3 một héc. Ta hay không? Các cậu đã có kế hoạch lấy gì lấp vào mấy tháng giáp hạt hay chưa? Chấm, hôm nay họp thường vụ huyện ủy có mục bàn về vấn đề này đấy ạ, các cậu đã có kế hoạch gì rồi? Pha đáp, chúng em đang định lên Phú Thọ và Tuyên Quang liên hệ mua sắn tươi về bán cho bà con thái khô làm thức độn trong vụ giáp hạt. Cái khó là chúng em chưa nghĩ ra làm cách nào để vận chuyển hàng trăm tấn sắn từ các nơi đó về tận huyện. Xe, tàu bây giờ khó khăn quá, tớ thuộc vào hạng người ngu. Nhưng xem ra các cậu còn ngu hơn. Hạp mừng rỡ, bí thư đã nghĩ ra cách vận chuyển sắn tươi cho chúng em rồi phải không? Ông Kim cười, đêm hôm tối mò mò như vậy mà còn thấy đường mò đến ngủ với vợ người ta. Sao có cái việc sản xuất chống đói giáp hạt mà không nghĩ ra được hả ông bí thư huyện ủy? Cả xe cười vang sau câu nói đùa của ông Kim. Hạp cũng cười, sau đó nói. Bí thư nhắc lại cái chuyện ấy làm gì cho em đau khổ bí thư ơi. Pha hỏi thăm dò, bí thư vừa bảo chúng em ngu. Chắc bí thư đã nghĩ ra cho chúng em kế hoạch gì rồi phải không? Tớ chưa nghĩ ra, lát nữa xuống hỏi dân xem người ta có cách gì không? Có điều này các cậu phải suy nghĩ. Vì sao chúng ta sống trên đất đai mà lúc nào cũng nơm nớp lo đói là thế nào? Đói đâu phải là cái bệnh kinh niên không chữa được, phải tìm ra phương thuốc để trị nó chứ. Xe chạy vào ủy ban xã Cao Sơn, Pha nhanh chóng nhảy xuống xe rồi đi vào trước. Cậu Pha đi đâu mà vội thế? Định đi báo cơm hả? Em xem các ông, các bà ấy có ở nhà không để báo cho các ông ấy biết bí thư xuống làm việc thôi. Một phụ nữ còn trẻ ra đón ông Kim, đó là Phượng, phó chủ tịch, thường trực đảng ủy. Phượng nhanh nhảu, bí thư xuống không báo trước nên các anh ấy xuống hợp tác xã đằng xá rồi. Mời bí thư vào uống nước, nếu thế thì chẳng cần nước non làm gì, chúng tớ đi xuống đó luôn. Bí thư vào cơ quan uống nước đã chứ làm gì mà vội thế. Chúng em có nước chè xanh ngon lắm, nếu nước chè xanh thì vào xin một bát, chè xanh vùng Linh Sơn nổi tiếng thơm ngon. Phượng xách chiếc ấm tích rót nước ra mấy cái bát hải dương mời mọi người. Ông Kim cầm bát nước chè sóng sánh màu vàng tranh khen. Dân trồng chè có khác, nhìn màu nước chè đã thấy ngon rồi chứ chưa cần uống. Hạp nói đùa, còn do người pha chè có đẹp hay không nữa bí thư ạ. Lại giở cái giọng tán gái ra rồi. Hạp cười theo mọi người rồi nói. Em nói hoàn toàn khách quan thôi. Bí thư chẳng khuyên cấp dưới có thế nào nói thế ấy chứ không được nói sai sự thật đấy sao? Tớ thua ông Kim cười rồi hỏi tiếp Cao Sơn gặt gần xong chưa? Phượng đáp, chắc tuần này thì xong ạ, lúa má ra sao? Nói ra xấu hổ lắm bí thư ơi! Hay,